Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 14, Quỳ thủy thượng, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa vội. Nhân sinh chưa bao giờ bị xấu hổ giống như hôm nay. Không chỉ có bị người dọn cỏ, hơn nữa ở trước mặt người lạ bị nhìn thấy quỳ thủy ô uế trào ra. Thế nhưng Thẩm Tịnh Xu không có tâm tư quản cái gọi là xấu hổ, rất nhanh bị kịch liệt đau đớn ở bụng dưới làm cho lu mờ. Nàng có chứng bệnh cung hàn, từ nhỏ đều rất nghiêm trọng, nhưng Thẩm Tịnh Xu trời sinh tính mạnh hơn một chút. Lúc trước ở trong phủ đến quỳ thủy đều tự mình tìm băng, trốn ở trong phòng gắng gượng, liền ngay cả mama thân cận cũng không cho vào. Nàng không muốn để người khác nhìn thấy hay là biết được. Ngày thường Thẩm gia tài nữ đoan trang cẩn thận, cũng có một màn chật vật như thế, nhưng bây giờ bị một người xa lạ trông thấy. Không chỉ có trông thấy, nàng còn đem ngón tay chắn chỗ đó của mình. Thẩm Tịnh Xu đau đến co quắp tại chỗ, đồng thời càng tuyệt vọng hơn nghĩ, như vậy đau chết rồi. Đêm tân hôn nàng bị chiếm thân thể, lại bị ả nhìn thấy lúc nàng chật vật. Thẩm Tịnh Xu cơ hồ bị trần trụi xé tan, không chút nào giấu giếm. Loại cảm giác cuối cùng bị kéo ra màn che cuối cùng, thực tế cực độ hỏng bét. Nhưng người này là thế nào làm được như vậy? Lúc quỳ thủy ô uế trào ra, ả thế mà dùng ngón tay chắn chỗ đó của mình. Ả không chê bẩn sao? Thẩm Tịnh Xu bị từng đợt đau đớn mà mê man. Chuẩn bị nước cho ta. Gọi Kim Lăng tới, trông thấy quỳ thủy trào ra, Từ Bất Quy lập tức dùng tiểu đao bên cạnh cắt lụa đỏ đang buộc chân tay Thẩm Tịnh Xu. Xu đó một mặt đưa tay chặn máu chảy ra từ tiểu huyệt, một mặt kéo chăn mỏng che lại thân thể của nàng. Bên trong gian phòng rất nhanh vang lên tiếng bước chân, có nữ tỳ đưa băng qua. Từ Bất Quy lập tức đặt nó dưới thân Thẩm Tịnh Xu, rút tay ra, để máu chảy xuống, buộc lại đai mỏng. Từ Bất Quy gói Thẩm Tịnh Xu kỹ lưỡng, ôm nàng nhanh bước về sau tấm bình phong. Trong thùng gỗ thả một cái ghế đầu, Từ Bất Quy đem Thẩm Tịnh Xu đặt ngồi xuống, sau đó tiếp nhận khăn nóng tỳ nữ mang tới, giúp nàng lau thân thể bị nhiễm vết máu. Khăn mềm ngâm qua nước nóng ôn nhu lướt qua kiều hoa phía dưới. Từ Bất Quy rất nhanh lại vì Thẩm Tịnh Xu thay băng mới, sau đó đem người ôm lên, thả lên giường bông đã được dọn dẹp sạch sẽ, lót lên hai tầng nệm dày. Thẩm Tịnh Xu đau đến mặt trắng bệch, Kim Lăng lập tức chạy đến vì nàng bắt mạch, chứng bệnh cung hàn mà còn kéo dài thật lâu. Kim Lăng nói, ta lập tức viết một đơn thuốc, điều trị cho nương tử. Để người thiện phòng chuẩn bị một ít canh bổ ấm, phải giữ nóng, ta lúc nào cũng có thể truyền lệnh. Dạ, Kim Lăng lui ra ngoài phân phó, Từ Bất Quy lại khiên người ta đốt mấy cái bồn ấm tới. Sau đó cởi quần áo trong, cầm chăn mỏng bao lấy Thẩm Tịnh Xu. Khanh khanh, nàng nhịn một chút, lập tức liền sẽ tốt. Thẩm Tịnh Xu đau đến suy yếu. Từ Bất Quy thổi một ngụm chân khí vào miệng nàng, sau đó từ đằng sau ôm lấy nàng, vận công thúc nhiệt thân thể, sau đó hai tay đặt ở bụng dưới Thẩm Tịnh Xu. Từ Bất Quy giống như một quả cầu lớn, ôm Thẩm Tịnh Xu để sưởi ấm cho nàng, lòng bàn tay càng nóng bỏng như lửa, dán sát chậm rãi xoa bóp bụng nàng, thêm ấm bồn gian phòng, nhiệt độ cũng tăng lên. Thẩm Tịnh Xu dần dần cảm thấy lạnh lui đi mấy phần. Khanh khanh, Thẩm Tịnh Xu nghe Từ Bất Quy trầm thấp gọi, mới giật mình biết bị ả ôm vào trong ngực, không khỏi thoáng giãy giụa. Từ Bất Quy kịp thời đè lại nàng, vội la lên, mới vừa vặn làm ấm người. Nàng chớ lộn xộn, không thì lại đau. Ngươi, phát hiện Từ Bất Quy ở sau lưng mình nóng hổi, Thẩm Tịnh Xu bất an giật giật, kiên trì xoay người qua. Ngươi làm sao có thể nóng như vậy? Thẩm Tịnh Xu nhìn nàng, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Ngươi không phải bị sốt chứ? Tư Bất Quy gương mặt đỏ bừng, trên mặt đều là mồ hôi, mặt nạ bạch ngọc nửa bên đều dính một tầng hơi nước. Tóc buộc cao cũng ướt đẫm, vạt áo cũng thấm một mảnh. Ta đây là vận công phát nhiệt, không có gì đáng ngại. Tư Bất Quy cười cười, kéo tay Thẩm Tịnh Xu đè trên gương mặt nàng, lại hỏi, nàng thì sao, còn đau không? Thẩm Tịnh Xu lộ ra mấy phần xấu hổ lắc đầu, sau đó rút tay lại, nói, ta tốt một chút. Đáy mắt Tư Bất Quy xẹt qua một tia thất lạc, bất quá chớp mắt liền biến mất. Nàng lập tức truyền lệnh ra phía ngoài, chỉ chốc lát sau liền có tỷ nữ mang một bát canh bổ nóng đi vào. Tư Bất Quy ngồi dậy, đem Thẩm Tịnh Xu kéo vào trong ngực mình, sau đó đưa tay cầm bát canh, một tay bưng, một tay vòng qua thân thể Thẩm Tịnh Xu, cầm muỗng múc canh thang, đút nàng. Thẩm Tịnh Xu có chút xấu hổ, muốn nói mình tự uống, nhưng miệng vừa hé liền bị Tư Bất Quy nhét thìa vào. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật bị đút ăn nửa bát canh thang. Chờ Thẩm Tịnh Xu ăn no, còn lại một chút cạn canh, Tư Bất Quy liền dùng thìa nàng từng uống qua, uống cạn canh thang còn lại, sau đó đem cái bát không trả về. Thẩm Tịnh Xu thẹn phải hoảng hốt, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tư Bất Quy. Ngươi, người này, thật hảo hảo kỳ quái, mới gặp rút đao tương trợ, về sau trong đêm tân hôn của nàng làm chuyện càn rỡ, đem nàng bắt đến nơi không biết, hiện tại lại như vậy tận tâm, không để ý ô uế mà chiếu cố nàng, trong lòng cảm xúc không rõ là cái gì. Thẩm Tịnh Xu nhìn nửa mặt trái không có che của Tư Bất Quy, thấy dấu tay mình đánh, có chút áy náy, đang nghĩ mở miệng xin lỗi, thình lình bị Tư Bất Quy níu lại, một chút cắm trên người nàng, bờ môi không chút nào ngạc nhiên bị ép mở. Tư Bất Quy cậy mở hàm răng của Thẩm Tịnh Xu, chui vào hung hăng càn quấy. Thẩm Tịnh Xu đẩy không ra nàng, ngược lại bởi vì thân thể mẫn cảm so với thường ngày cùng xung quanh nhiệt độ nóng rực, nửa phần khí lực cũng không có. Tư Bất Quy xoay người đem Thẩm Tịnh Xu đặt trên giường, một mặt liếm cái lưỡi của nàng, một mặt đem bàn tay tiến vào sau lưng nàng, làm càn vuốt ve cái lưng bóng loáng trắng như tuyết của nàng, tuột xuống nhào nặng bờ mông. Ô, ô, ô, thân thể nóng hổi xác thực mẫn cảm rất nhiều. Thẩm Tịnh Xu rất vui vẻ cảm giác bộ ngực của mình căng lên, giống như nổi da gà. Tư Bất Quy thừa dịp Thẩm Tịnh Xu bị hôn đến chóng mặt, rút tay về một chút, ngồi dậy cởi hết y phục đẫm ướt, sau đó xốc lên chăn mỏng, nằm ở ngực nàng, ngậm lấy quả trắng nõn. A, Thẩm Tịnh Xu khó chịu duyên dáng gọi to. Tư Bất Quy hai tay xoa ngọc nhũ có chút sưng, đầu lưỡi không ngừng liếm láp tiểu hồng quả, mặt nạ bạch ngọc cứng rắn lạnh lẽo ở trên ngọc nhũ cỏ tạo ra một đường vết đỏ. Vừa mới có cảm tình tốt, nay bị tán loạn không còn một mảnh. Thẩm Tịnh Xu trong lòng mắng mình mắt mù, người này căn bản từ đầu đến đuôi là đăng đồ tử. Cho đến khi bộ ngực của Thẩm Tịnh Xu bị liếm đầu nước, Tư Bất Quy mới lưu luyến không rời buông nàng ra, đứng dậy mặc quần áo. Nàng ôm Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu lập tức tâm hoảng ý loạn, dọa đến nắm chặt chăn mỏng muốn rơi xuống thân, hô to, đăng đồ tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Đổi băng cho nàng, Tư Bất Quy nói đến chững chạc đàng hoàng, giúp nàng tẩy rửa phía dưới sạch sẽ. Thẩm Tịnh Xu còn chưa kịp mắng đăng đồ tử một lần nữa, liền bị Tư Bất Quy bỏ vào trong thùng gỗ. Đối phương vươn tay muốn gỡ bỏ băng cho Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu vội vàng ngăn cản nàng, ai ngờ Tư Bất Quy giơ tay nửa đường thì rút lại, đổi sang nắm cái cằm Thẩm Tịnh Xu, ngô, bị ép phải ngẩng đầu lên nhận lấy nụ hôn nhiệt liệt cùng lưỡi của Tư Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm mềm nhũn, phát ra nghẹn ngào trầm thấp, Tư Bất Quý lúc này mới đem bàn tay mò xuống dưới, giải khai đai lưng, đem băng rút đi, nụ hôn triền miên kết thúc. Tư Bất Quý lại nghiêng đầu liếm vành tay Thẩm Tịnh Xu. Thanh âm trầm thấp dỗ nàng, ngoan, một hồi liền tốt. Chăn mỏng trên người bị kéo đi, Thẩm Tịnh Xu xấu hổ không thể xấu hổ hơn, nhưng trừ trừng mắt với tên đăng đồ tử này, cũng chỉ có thể bất lực che ngực. Có tỷ nữ tiến đến nhận lấy băng bẩn, mang tới một chậu nước nóng, còn có mấy miếng khăn mềm. Tư Bất Quý thấm một cái khăn mềm, cũng không vắt khô, sau đó quay qua cúi người, tách hai chân Thẩm Tịnh Xu, đem khăn mềm đắp lên chỗ kín của nàng. Thẩm Tịnh Xu cũng là từ nhỏ có người phục vụ, thế nhưng lúc Quỳ Thủy không có ai như vậy đụng vào hầu hạ nàng. Nàng ngượng ngùng nói, ta tự mình làm. Tư Bất Quý nhìn nàng một cái, lại ngồi dậy, cười cười, thế mà đồng ý. Thẩm Tịnh Xu có chút không dám tin, do dự một chút mới rụt rè cầm khăn mềm lau chỗ kín của mình, thế nhưng tay còn chưa đụng đến nơi riêng tư, đột nhiên bị Tư Bất Quý đè ép trên thành thùng gỗ, môi lưỡi bị bao lấy, tay của đối phương cũng mò xuống dưới, cách khăn mềm vuốt ve nơi riêng tư. Khăn mềm tương đối mỏng, Tư Bất Quý chuẩn xác tìm tới điểm nhỏ nhô ra, đè lại tiểu hoa hạch nhanh chóng chấn động, không có trêu chọc dư thừa, vừa đến đã phi thường kịch liệt. Cái lưỡi bị Tư Bất Quý liếm lại hút lại hôn, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm căn bản không chịu nổi, dưới bụng siết chặt, bị mò đến cao trào, tiểu hoa hạch nở lớn sung huyết, huyệt thịt kích động mấp máy. Thẩm Tịnh Xu rung động mềm nhũn, đôi ngọc đồi chập trùng ẩn hiện trong làn nước. Tư Bất Quý mở khăn mềm ra, đẩy ra cánh hoa xem xét, tiểu huyệt chảy ra chất nhầy cùng máu, mới hài lòng cười, đổi một tấm khăn mềm khác, bao lấy hoa huyệt kiều nộn lau sạch nhè nhè. Thẩm Tịnh Xu bị lau đến rung lên một cái, cuối cùng chỉ là đụng đụng tiểu hoa hạch mà huyệt thịt lại hút gấp cao trào, đột nhiên trở nên phi thường mẫn cảm. Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa giận, làm sao Tư Bất Quý 10 phần hưởng thụ, thay nàng lau sạch sẽ cùng đổi băng mới, sau đó đem người ôm trở về giường. Cách chương.